Vũ Thần Chúa Tể, chương 5189, Tứ Phương Chân Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Nhất Phương hư không trong nháy mắt này trực tiếp run rẩy. Tứ Phương Thần Tôn lực lượng giống như tầng tầng đại dương bao la cuốn tới. Trong sát na, trong vòng ngàn dặm bên trong hư không trực tiếp rung động. Rầm rầm rầm rầm, Tứ Phương Thần Tôn lực lượng như là tầng tầng sóng lớn. Điên cuồng chút xuống tới, cứng rắn ngăn trở Tần Trần một kiếm này, đem ép dừng tại trong hư không. Lúc này Tần Trần thần bí kiếm gì, thì giống như một cái tại trong biển rộng đạp bằng mọi trông gai thuyền buồm. Liên tục phập phồng, nhưng đứng ở tại chỗ, không cách nào về phía trước. Hả, ngăn trở, Tần Trần nhướng mày, không thể không nói, này Tứ Phương Thần Tôn vẫn là có bản lĩnh. Dưới loại tình huống này, cư nhiên ngăn trở bản thân một kích, nhị trọng siêu thoát, quả nhiên vẫn là có chút một dạng. Tần Trần có thể cảm nhận được, trước mặt Tứ Phương Thần Tôn nhị trọng siêu thoát lực xa xa ngự trị lúc trước Cổ Chiến Thần Tôn nhất trọng siêu thoát lực trên. Giữa hai cái có một loại thuộc về khác biệt, nếu như nói nhất trọng siêu thoát lực lượng cường độ là một đoạn gỗ nói. Như vậy nhị trọng siêu thoát lực lượng cường độ chính là một khối cương thiết. Cơ hồ cứng không thể phá. Ta liền nói, Tứ Phương Thần Tôn đại nhân sao lại đỡ không được tiểu tử kia công kích. Mới vừa bị thương tuyệt đối là bởi vì sơ suất. Đúng thế, bất quá tiểu tử này quả thực có chút tà môn. Mới vừa đột phá siêu thoát liền chém giết Cổ Chiến Thần Tôn. Thậm chí làm cho Tứ Phương Thần Tôn đại nhân đều nghiêm túc. Hừ, tiểu tử này lập tức muốn xong. Tứ Phương Thần Tôn đại nhân chính là trấn thủ ta ám u phủ trăm triệu năm đỉnh cấp cường giả. Tứ Phương Vệ lãnh tụ, bước vào nhị trọng siêu thoát đã nhiều năm tồn tại. Há là tiểu tử này đơn giản có thể đối kháng. Ban nãy Tứ Phương Thần Tôn đại nhân tuyệt đối chỉ là tại nóng người. Lúc này mọi người mới cuối cùng có thời gian theo trong rung động phục hồi tinh thần lại. Không đến mức đắm chìm trong mộng bức trong trạng thái. Giữa lẫn nhau từng đạo tiếng nghị luận nháy mắt vang lên. Trong tinh không truyền lại. Tiểu tử, người xác định rất mạnh. Khó trách có thể đánh bại con ta Tứ Phương. Bất quá ta sẽ cho ngươi biết. Giữa ngươi và ta chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Mặc ngươi thiên tư cao hơn nữa. Tại trước mặt bổn tọa. Cũng bất quá chỉ là một con giun dế. Tứ Phương Thần Tôn gầm thét một tiếng. Chốc lát vừa sải bước ra. Từng đạo quỷ dị phù văn lực theo hắn thân xác trong phóng lên cao. Ầm ầm, trong sát na, quanh người hắn trong phương viên vạn dặm, ào ào dâng lên từng cổ một đáng sợ đạo tắc chi lực. Những thứ này đạo tắc chi lực cấp tốc dũng động, vặn vẹo, hóa thành nhất đạo vô hình giới vực lực, bao phủ vùng thế giới này. Oanh một tiếng, tất cả mọi người trước mặt, Tứ Phương Thần Tôn bốn phía hư không trong nháy mắt thay đổi. Như là nháy mắt lâm vào một cái quỷ trong dị thế giới. Này một mảnh hư không cấp tốc vặn vẹo. Tựa như theo thế giới này cấp độ ở trên bị mạt trừ. Đây là Tứ Phương Thần Tôn đại nhân Tứ Phương Chân Giới. Tứ Phương Chân Giới là một cái đặc thù giới vực. Thuộc về Tứ Phương Thần Tôn độc hữu lĩnh vực. Đây là chỉ có nhị trọng siêu thoát cấp cường giả mới có thể thi triển thủ đoạn. Bất kỳ cái gì cường giả rơi vào trong. Cũng sẽ linh hồn cùng thân xác cùng trầm luân. Rơi vào vô tận thâm uyên cùng hắc ám. Không còn có gặp lại ánh sáng hy vọng. Thấy trước mặt quỷ dị kia một màn. Tất cả mọi người là mặt lộ sợ hãi nói. Nhìn bề ngoài Tứ Phương Chân Giới cùng Cổ Chiến Thần Tôn trước thi triển chiến giới cực tương tự. Trên thực tế cũng hai loại hoàn toàn khác biệt cấp độ lực lượng. Căn bản không có thể đánh đồng. Tứ Phương Chân Giới. Tần Trần huyền phù trong tinh không? Cao mày nhìn bốn phía. Bốn phía trong hư không? Toàn bộ khí tức đều biến mất. Cả người hắn như là lâm vào một mảnh vực sâu trong. Với lại còn đang không ngừng trầm luân. Kèm theo hắn trầm luân. Hắn đối với ngoại giới cảm nhận dĩ nhiên tại một chút yếu bớt. Vũ trụ hải đại đạo chi lực. Đang dần dần yếu bớt. Ta cùng với vũ trụ hải liên hệ. Cũng ở một chút bị ngăn cản. Tần Trần như có điều suy nghĩ. Đây là một loại đặc thù giới vực lực lượng. như là đem chính mình theo rõ ràng vũ trụ kéo vào ám vũ trụ. Nếu như không thể từ trong tránh ra, sẽ rơi vào vô tận trầm luân, triệt để không thấy ánh sáng. Đây chính là nhất trọng siêu thoát căn bản không có cùng nhị trọng siêu thoát so sánh nguyên nhân. Giữa hai cái trưởng khống lực lượng hoàn toàn khác biệt. Có ý tứ, Tần Trần khẽ cười một tiếng. Con ngươi co rụt lại, thân thể đột nhiên chấn động mạnh một cái. Nhất trọng đỉnh phong siêu thoát lực điên cuồng phóng thích lên, dẫn tới bốn phía hư không trong nháy mắt kịch liệt rung động đung đưa, phảng phất tạo thành đại địa chấn một dạng. Hả, còn muốn tránh thoát bản tọa tứ phương chân giới trói buộc? Buồn cười, tại bản tọa chân giới trói buộc dưới, mặc ngươi có thông thiên khả năng cũng không cách nào tránh thoát. Chỉ có thể ngoan ngoãn trầm luân, cho bản tọa đi tìm chết. Tứ phương thần tôn gầm lên một tiếng, sau đó đại thủ trong giây lát lộ ra. Một cái bàn tay to lớn ở trong thiên địa xuất hiện. Một bàn tay này, thuần túy là từ phép tắc quán trú mà thành. Tại tứ phương chân giới lực lượng dưới, hướng về phía trong Tần Trần hung hăng vồ bắt mà tới. Liền nghe đến nhất đạo kịch liệt tiếng sấm vang vọng. Một cái này bàn tay to lớn tại tứ phương chân giới trong không thể địch nổi. Giống như thiên thần lộ ra bàn tay. Đúng là đem Tần Trần một bả thì bắt nhiếp bên trong. Trong tinh không kịch liệt tiếng nổ vang lên. Tần Trần bốn phía hư không ở nơi này một cổ cây ết ủng bố vồ bắt lực dưới. Dĩ nhiên điên cuồng sụp xuống lên. Tần Trần, Phương Mộ Lăng tức khắc phát ra nôn nóng kinh hô. Ám u phủ chủ trong lòng cũng là trầm xuống. Còn không địch được sao? Mà Thác Bạt lão tổ cùng Hắc Ám lão tổ còn lại là cười lạnh một tiếng. Tiểu tử này, quá ngây thơ, cho là mình đột phá siêu thoát cảnh giới liền vô địch sao? Tại nhị trọng siêu thoát trước mặt, hắn cái này nhất trọng siêu thoát há có thể có sức chống cự? Tiểu tử, đi tìm chết, rầm rầm rầm, tầng tầng vô bắt lực liên tục sụp xuống tới. Tần Trần quanh thân tạo thành cây ết ủng bố bạo tác. Thế mà để cho tứ phương thần tôn kinh sợ là, mặc cho này một cổ sụp xuống lực thế nào oanh kích. Tần Trần cả người nhưng giống như một khối bàn thạch một dạng tuyên cổ bất động. Cao chót vót ở nơi này vô tận trong tinh không? Chuyện này, chính là ngươi thực lực. Nhị trọng siêu thoát, không gì hơn cái này. Sau một khắc, tại mọi người khó có thể tin ánh mắt. Tần Trần thẳng ngẩng đầu. Phốc, đột nhiên trong, nhất đạo cây ết ủng bố kiếm quang theo Tần Trần trước người toát ra. Oanh một tiếng, kiếm quang thoáng qua, bàn tay to lớn trong khoảnh khắc bị xé nứt ra. Trước mặt hư không trực tiếp xuất hiện nhất đạo dài đến vạn trượng thật lớn khe rãnh. Không, không có khả năng, tứ phương thần tôn diện mục dữ tợn. Coi như ngươi xé rách bản tọa đạo tắc đại thủ lại có thể thế nào? Tại bản tọa tứ phương chân giới trong, ngươi căn bản không có tránh thoát ra, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Thật sao? Tần Trần ngẩng đầu, mờ nhạt ánh mắt trong thoáng qua một chút trào phúng. Siêu, sau một khắc, Tần Trần cả người bỗng dưng phóng lên cao. Một cổ không gian khí tức theo trong thân thể hắn trực tiếp nở rộ ra. Một tiếng vang ầm ầm, chung quanh hắn hư không trực tiếp rung động. Giống như sôi trào nước sôi. Ngay sau đó, Tần Trần một kiếm chém ra. Phốc một tiếng, tứ phương thần tôn tứ phương chân giới trực tiếp bị xé nứt mở. Tần Trần cả người nháy mắt theo tứ phương chân giới trở lại vũ trụ hải. Tứ phương thần tôn kinh sợ lên tiếng. Giết hắn, kèm theo hắn giọng nói rơi xuống. Tần Trần bốn phía bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo quỷ dị thân ảnh. Này mấy bóng người trên thân tản ra khí tức âm lãnh. Chính là thị thần vệ trong vài tên siêu thoát thủ lĩnh. Này vài tên siêu thoát thủ lĩnh xuất hiện nháy mắt. Trong tay liêm đao đồng thời giơ lên. Dưới chân có trận quang dâng lên. Ẩn chứa cây ết ủng bố sát ý liêm đao hướng về phía Tần Trần nháy mắt hung hăng bổ xuống dưới. Cây ết ủng bố liêm đao hư ảnh trong nháy mắt bổ vào Tần Trần trong thân thể. Tạo thành kịch liệt tử thần phong bão. Cách chương.